Gen của ta vô hạn tiến hóa. Chương 326, 326, robot hộ vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Dư khựng lại, vội vàng khom người đáp vâng. Thưa điện hạ, Lục Duyên nhíu mày nhìn thoáng qua người Carmen mặc áo giáp trắng kia. Người chính là Ngưỡng Thiên điện hạ tên đấy vừa nói à? Ngưỡng Thiên cười ngạo nghễ. Không tồi, đúng là bản điện hạ. Con người kia, lần trước bị ngươi cướp mất 3 con chuột nhắt từ trong tay ta, không ngờ chạm mặt nhanh như thế. Lục Duyên nhíu mày, ta cũng không ngờ tới đấy. Amy ở bên cạnh tò mò nhìn Lục Duyên rồi lại nhìn Ngưỡng Thiên, hỏi. Lôi Phong, hắn là ai vậy? Lục Duyên giải thích, hắn là người lần trước đuổi giết mấy người Tịch Tịch đấy. Cái gì? Amy nghe vậy đanh mặt lạnh lùng nhìn Ngưỡng Thiên. Thì ra là hắn. Ngưỡng Thiên khinh khỉnh nhìn Amy, không hề để ý tới thái độ lạnh như băng của Amy chút nào. Một người Carmen có dáng người hơi thấp bé, mặc trường bào đen, cầm pháp trượng nghe được đoạn đối thoại thì nhìn Lục Duyên rồi quay sang nhìn Ngưỡng Thiên, mở miệng nói. Ngõ Ứng Thiên, không ngờ ngươi còn gặp được loài người ở một di tích thế này. Ngưỡng Thiên gật đầu, ồ, đúng là trùng hợp. Lục Duyên hơi nheo nheo mắt đánh giá bọn họ. Khí tức của Ngưỡng Thiên và nam tử mặc áo bào màu đen này rất mạnh, cũng là cấp 2, lại còn là cấp lãnh chúa. Số chiến sĩ cấp 1 của Bạch Vân Châu vào di tích cơ giới Ayua ước tính lên đến hàng trăm triệu, trong đó bao gồm cường giả của hơn 10 chủng tộc. Có lẽ chỉ có 2 hoặc 3 thiên tài cấp lãnh chúa ở mỗi chủng tộc. Nếu là chủng tộc ít người thì thậm chí có thể không có. Dù sao không phải mỗi một thế hệ đều có thiên tài ở cấp bậc này được sinh ra. Lục Duyên không nghĩ rằng mình sẽ bắt gặp tới 2 cường giả thiên tài cấp lãnh chúa tại đây. Hắn nhíu mày, các ngươi đứng đây chờ bọn ta sao? Tất cả robot hộ vệ của thành phố nổi trên không này đều còn sống, rõ ràng là mấy tên này ẩn nấp để vượt qua được tới đây. Hơn nữa bọn họ còn dùng bảo vật ẩn nấp hệ không gian quý giá ngay bên cạnh cánh cổng, nhìn là biết đang ôm cây đợi thỏ. Còn về đợi thỏ nào? Lục Duyên đoán có thể là mình và Amy, dù sao thì hắn vẫn còn một chút gọi là biết thân biết phận. Trong 5 ngày này, bọn họ lái hắc hùng số 1 bay qua di tích cơ giới Ayua, có lẽ đã có không ít chiến sĩ Gen thấy được. Không những thế, họ còn vào trong thành phố nổi trên không, thu gom bảo vật mà không cần thông qua thang máy trên không. Chỉ cần những chiến sĩ Gen từng vào thành phố nổi trên không bị 2 người họ lục soát ắt hẳn sẽ suy đoán được ngay về điều này. Cộng thêm hành động của mấy người này, Lục Duyên đoán chỉ còn khả năng là mình bị xem như miếng mồi béo bở rồi. Nghe được lời nói của Lục Duyên, mấy người Ngưỡng Thiên đều nhìn thoáng qua hắc hùng số 1 phía sau hắn và Amy. Trong mắt Ngưỡng Thiên hiện lên một tia tham lam, hắn cười lạnh. Con người kia, ngươi nói đúng nhưng cũng không đúng. Phi hành khí màu đen này mới là thứ bọn ta đang đợi. Trong 5 ngày qua, chỉ cần chiếc phi hành khí đen này gặp phải một thành phố nổi trên không chưa bị ai chiếm đoạt thì sẽ hạ xuống và thu thập bảo vật trong các tòa nhà. Ban đầu chúng ta chỉ nghĩ rằng đó là một máy móc sinh mệnh đặc biệt trong di tích cơ giới Ayua, chẳng ngờ hóa ra bên trong lại là những chiến sĩ Gen, một người Carmen mặc pháp bào khác ở bên cạnh cũng nhìn Lục Duyên và Amy với vẻ khó tin. Con người các ngươi thật sự làm cho người ta bất ngờ đấy. Ngươi làm các robot hộ vệ tự hủy, còn có thể khiến phi hành khí máy không tấn công mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ta đoán không lầm, chắc hẳn ngươi đã có được bảo vật quý giá có khả năng điều khiển robot vệ trong di tích cơ giới Ayua đúng không? Nhân đây, để ta tự giới thiệu, ta là Cát Cung, thất hoàng tử của đế quốc Lôi Minh. Lục Duyên nheo mắt, hai hoàng tử đế quốc người Carmen à, thảo nào có gen cao cấp như thế. Vậy là các ngươi ở đây là để phục kích bọn ta. Các ngươi tưởng bọn ta dễ bắt nạt lắm chắc, Cát Cung cười phá lên. Con người kia, nếu ngươi gặp một kẻ yếu mang trong mình một đống báu vật thì ngươi có nói lý với hắn không? Đương nhiên là cướp ngay và luôn rồi. Rồi nụ cười của hắn chợt tắt, hắn dọa dẫm Lục Duyên. Đương nhiên, vừa rồi hai người đã chứng minh bản thân là kẻ mạnh nên chúng ta có thể từ từ trao đổi. Amy nghe vậy trừng lớn mắt vẻ mặt phẫn nộ, rồi cuối cùng các ngươi cũng muốn cướp bảo vật của bọn ta thôi. Đồ ăn cướp, đúng là nằm mơ nói mớ mà. Không cướp được nên mới nói là từ từ trao đổi đúng không? Quá đáng thật, Lôi Phong, ta muốn đánh bọn họ. Lục Duyên cũng nhếch mép. Khéo quá, Amy à, ta tán thành ý kiến của ngươi, ta không muốn trao đổi với bọn họ. Đờ mờ, đã đánh bọn ta còn muốn trao đổi à, muốn chết hay gì? Hai người gật đầu, ứa chừng có tới 12 con rối máy xuất hiện bên cạnh họ. Từng con rối máy đều tỏa ra khí tức rất mạnh, toàn bộ đều là mục đầu viên mãn cấp 2. Uy thế mạnh mẽ bắt đầu dâng lên, vây quanh đám người Carmen vào trong. Cách chương.